Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1066, Momo thỏ xuất hiện. A, Mingo ngẩng đầu giống to một tiếng, tay trái như thú chảo vung lên, năm cái như piano tuyến vậy sắc bén dây nhỏ hướng nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở la sát đi. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp. CC tuy là cuối cùng dù cho che bon đồng quy vu tận cũng không có nếu như mong muốn đem la cho giết chết, nhưng phẫn nộ Mingo muốn báo thù. Chỉ có la tử vong mới có thể phát tiết Mingo trong lòng phẫn nộ. Chết đi cho ta. La, hưu, Luffy thân ảnh lóe lên. Hóa thành một vệt sáng đột phá ngọn lửa ngăn cản. Tay trái bỗng nhiên đưa dài nắm chặt Lola kéo tới bên người. Tránh thoát nhiều foreign minh tập kích. Ghê tởm, các ngươi hai cái này tiểu quỷ tập kích lần nữa bị Luffy ngăn lại. Mingo trong lòng phẫn nộ như nói hỏa sơn vậy bạo phát. Hai tay liên tiếp quơ lên. Từng đạo hầu như trong suốt dây nhỏ như vô hình lợi nhận hướng Luffy chém tới. Đối mặt giận dữ Mingo, Luffy chỉ có thể ôm la không ngừng ở vương cung cao điểm bên trên né tránh. Thẳng đến cuối cùng Luffy bất đắc dĩ nhảy xuống vương cung cao điểm. Mang theo một cái trọng thương la. Luffy căn bản không phát huy ra sở hữu chiến lực. Luffy muốn tìm cái địa phương đem la để xuống. Như vậy hắn có thể toàn lực cùng Mingo đánh một trận. Bỗng nhiên, bay lượn đến giữa không trung Luffy nhìn thấy phía dưới đứng ở hoa điền Robin đám người. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vội vã hô, uy. Robin tiếp được la, hắn đã đem Doflamingo bức thành cái dạng này. Kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi. Nói, Luffy lập tức đem la hướng Robin vị trí hiện thời chạy đi. Bách hoa liễu loạn, mạng nhện hai tay vung lên giao nhau ở trước ngực. Nhàn nhạt cánh hoa ở Robin bên người bay qua. Kim hoàng sắc hoa điền bên trên. Từng cái cánh tay mọc lên. Trong nháy mắt bên trên bạch cái cánh tay tạo thành mạng nhện đem la cho an toàn tiếp được. Nhẹ nhàng đem la để dưới đất. Robin vội vã chạy tới. Chứng kiến la thương thế trên người trong nháy mắt Robin nhất thời lại càng hoảng sợ. Thậm chí ngay cả cánh tay đều gãy. Thực sự là quá thảm. Chỉ thấy, lúc này la máu me khắp người. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Tay phải nắm cụt tay. Cánh tay phải vết thương tuy là tiến hành rồi cấp cứu, nhưng vẫn có tiên huyết theo vết thương chảy xuống. Khí tức toàn thân chán trường tới cực điểm, giống như là trong cuồng phong tiểu tiểu hỏa miêu. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió to thổi tát. Lúc này lôi Bena đám người chạy tới, cũng bị la trên người nghiêm trọng thương thế lại càng hoảng sợ. Tuy là biết được vương cung ở trên chiến đấu thảm liệt, thật không nghĩ đến liền la đều thương tổn đến loại trình độ này. Tốt thương thế nghiêm trọng. Ta lập tức liền trị cho hắn. Tiểu nhân tộc công chúa Manseri vội vã sử dụng trị hết trái cây năng lực. Hai tay hiện lên nhàn nhạt trị hết ánh sáng. Từng luồng quang mang từ Manseri công chúa bàn tay rơi. Rơi vào la trên người. Trị hết trái cây năng lực quả thực vô cùng cường đại. Quang mang rơi chỗ. Huyết dịch lập tức đình chỉ lưu động. Vết thương đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ghê tởm, tiểu nhân tộc Manseri công chúa tại sao lại ở chỗ này? La, người thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù có chút kỳ quái lúc đầu dùng để cải. Biến tất cả lá bài tẩy Manseri công chúa cư nhiên xuất hiện tại Hoa Điền. Nhưng chứng kiến ở Manseri trị liệu xong một chút phục hồi như cũ la. Mingo nhất thời phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Đạn tuyến, thập liên đạn, từng đạo dây nhỏ đã lấy viên đạn một dạng tốc độ từ Mingo gian bắn ra. Như súng máy vậy bắn phá tốc độ xuống. Đầy trời dây nhỏ như một dòng lũ lớn hướng la cùng với chung quanh Robin đám người lướt đi. Thấy thế, Robin sắc mặt đại biến. Có thể Doflamingo tốc độ công kích quá nhanh. Các loại, chờ, Robin khi phản ứng lại. Đầy trời đạn tuyến đã tới gần trước người bọn họ. Hưu, ở nơi này khẩn yếu quan đầu. Một đạo hắc ảnh từ phía dưới chiến trường bay vọt đi lên. thân ảnh tốc độ cực nhanh hóa thành một vệt sáng che ở Robin đám người trước mặt. Chính là đúng lúc xuất hiện Cavendish, cây cải bắp quân, trở tay rút ra trong tay thập tự trường kiếm Duran ngươi. Một đạo mãnh liệt kình phong theo lợi kiếm chém bạo phát. Kình phong như một trận vô hình hộ thuẫn đem cái kia đầy trời đạn tuyến đều đánh bay. Đỡ được Doflamingo công kích, nhìn thấy chính mình công kích cư nhiên bị bỗng nhiên xuất hiện tên đỡ. Mingo giận dữ, hai tay bay ra đại lượng dây nhỏ hợp thành phân thân đem đánh úp về phía mình lắp phi đỡ. Mà bản thể bay vọt hướng Hoa Điền. Doflamingo đã đối với La Hạ ý quyết giết. Vô luận thế nào Mingo đều muốn đem La sát chết. Ai cũng không ngăn cản được ta. La, chết đi cho ta. Tản ra mãnh liệt sát khí. Doflamingo từ trên trời giáng xuống. Tay trái như thú chảo giống nhau vung ra. Chỉ một thoáng, năm cái không thông qua màu sắc dây nhỏ từ giữa bay ra. Sắc bén ngũ sắc dây nhỏ phá vỡ trường không. Thẳng hướng hôn mê La sát đi. Tỏa thương, một đạo sáng lệ hàn mang hiện lên. Sắc bén ngũ sắc dây nhỏ lên tiếng trả lời mà nát. Cavendish thân ảnh che ở Mingo trước mặt. Doflamingo rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Còn phải giải quyết ngươi. Bản thiếu gia lại sẽ lần nữa tái hiện thế gian. Vô số người sẽ tranh nhau đưa tin. Tiếng la kích động bên trong. Cavendish hai mắt dường như thấy được tự mình giải quyết Doflamingo danh dương thiên xuống tràng. Cảnh, lam kiếm, bàn tròn. Cầm trong tay thập tự trường kiếm Duran ngươi. Cavendish đã lấy cao tốc hướng Mingo phóng đi. Hai chân dùng sức bắn ra. Nhất thời nhảy lên thật cao đến Mingo đỉnh đầu. Nghiêng người quay lại 360 độ. Kèm theo thân thể cao tốc xoay tròn. Trường kiếm trong tay Duran ngươi đồng thời vung ra một đạo hình tròn chạm kích thẳng hướng. Doflamingo, hình tròn chạm kích phá vỡ trường không. Hiện ra hết sắc bén khí độ. Dường như muốn đem Mingo chém thành hai nửa. Tỏa thương, như kim loại giống nhau va chạm thanh âm. Cavendish lợi kiếm quả thực chém trúng Doflamingo cánh tay. Nhưng khí phách của hắn phải xa xa yếu hơn Mingo. Làm sao có thể rách Mingo phòng ngự? Cái gì? Nhìn Mingo chỉ bằng vào cánh tay đỡ chính mình chạm kích. Cavendish quả thực không dám tin tưởng. Doflamingo cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Siêu tân tinh Cavendish sao? Nếu như bình thường ta còn có thời gian đùa với ngươi đùa giỡn. Nhưng hiện tại ngươi cút ngay cho ta. Mingo phẫn nộ quát. Nhất thời, Cavendish cảm giác một cổ cự lực đi qua mũi kiếm truyền đến cánh tay. Lập tức bị cái này cổ cự lực đánh bay. Một giây kế tiếp, ở sự khiếp sợ trong ánh mắt, Mingo nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm chân phải hung hăng quất vào Cavendish trên mặt. Phốc thử, tiên huyết hỗn tạp mấy viên hàm răng trắng noãn bay ra miệng bên ngoài. Cavendish như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Chặt xoa mặt đất bay ra mười mấy mét xa mới ngừng lại được. Tảng lớn kim hoàng sắc Himawari bị phá hủy. Cây cải bắp, thấy Cavendish bị đánh bay. Robin lo lắng hô to. Cùng lúc đó, Cyrus cùng Loki bay ra hướng Mingo phát động tập kích. Nhưng kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Mingo đơn giản đã đem Cyrus cùng Loki đánh bay ra ngoài. Mingo, dừng tay cho ta. Bầu trời bị phân thân kiềm chế lắp phi. Nhìn Mingo đã tới gần La. Nhất thời hét lớn. Trong tay công kích càng là tăng nhanh mấy phần. Muốn phải nhanh giải quyết phân thân Mingo. Nhẹ tay nhẹ nhấc di chuyển. Nhìn lên trước mặt Nico. Robin, Mingo âm u cười nói. Ác ma chi tử Nico. Robin, nghe nói ngươi là lâm thiên nữ nhân. Không biết ta ở chỗ này đem nữ nhân của hắn giết chết. Lâm thiên cái tên kia có thể hay không điên cuồng. Bách hoa liễu loạn, cự đại cây. Không có nhiều lời, Robin nhanh chóng phát động công kích. Bên người cánh hoa lượn lờ. Vô số cánh tay ở Mingo phía sau hội tụ. Trong nháy mắt, hai trắng tinh bàn tay khổng lồ hướng phía Mingo đánh tới. Robin tinh tường biết mình cùng Doflamingo giữa thực lực sai biệt. Cho nên chủ động xuất kích. Có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian liền tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Phía sau hai bàn tay khổng lồ hỗn loạn chói tai tiếng xé gió đánh tới. Nhưng đối mặt cái này công kích, Mingo liền thân đều không trở về. Trở tay vung ra mấy đạo sắc bén dây nhỏ, đã đem sau lưng hai tay chặt đứt thành mấy đoạn, hóa thành một đoàn đoàn cánh hoa tiêu tán ở hư không. A, hét lên một tiếng, Robin không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Thân ảnh lóe lên, Mingo một cước dẫm ở la ngực, đồng thời tay hơi run run. Trong hư không hạ xuống vài gốc dây nhỏ đem xen vào Robin trong cơ thể. Do đó cầm cố Robin hành động, cảm thụ được thân thể mất đi khống chế. Robin tự nhiên liều mạng giãy giụa, nhưng Robin lực lượng quá yếu. Ngay cả Luffy đều khó cựa ra huống là Robin. Nico, Robin còn có La, để ta dựa theo trình tự từng cái đến đây đi. Đầu tiên là La, để cho ta tới triệt để chung kết ngươi đi. Mingo đằng đằng sát khí nói, thật cao đánh bắt đầu tay trái. Điểm một cái sáng quang ở chính giữa lóe lên, miễn là nhẹ nhàng bắn ra dây nhỏ liền sẽ đem La đầu xuyên thủng, ngay sau đó như tan vỡ tây qua nổ lên. Không muốn, dãy giụa Robin hô to, thời gian dường như tĩnh, cái này phút chốc, vô luận là đứng dậy Cavendish, vẫn bị đánh bay tới đất bên trên Loki cùng Cyrus, trong miệng đều hô to muốn Doflamingo dừng lại. Lúc này, màu vàng kim Himawari bên trên một đạo đẹp đẽ thân ảnh chớp động song xí, như đẹp đẽ hồ điệp bay lượn, ánh sáng nhàn nhạt từ rất nhanh vỗ song xí bên trên bay ra. Người đến lại là thân là hải quân trung tướng Momo Thỏ. Chỉ thấy Momo Thỏ nhanh chóng vọt tới Mingo bên người. Trong tay danh đao kim là bỗng nhiên vung ra. Hàn mang lóe lên, không khí phát sinh run nhẹ nhẹ tiếng. Mingo phản ứng cực nhanh, liền vội khom lưng né tránh. Sắc bén lưỡi dao chặt xoa còn Mingo mũi lướt qua. Có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Muốn là buổi tối một cái Mingo cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Momo Thỏ, thấy rõ đánh tới bóng người. Mingo vẻ mặt khiếp sợ. Một kích hay sao? Momo Thỏ quay người một cước đá ra. Lúc này Mingo đang vẫn duy trì khom lưng tư thế. Đối mặt Momo Thỏ đá đánh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thình thịch một tiếng trầm đục, Momo Thỏ một cước trực tiếp đạp trúng Mingo thân thể. Mạnh mẽ đại lực lượng giống như thủy triều phún ra ngoài. Mingo tựa như pháo sao sao ra đạn pháo bị đạp bay đến giữa không trung. Thân thể giữa không trung liên tục lộn mấy vòng. Mingo thân hình vừa đứng vững, rơi tại trong hư không một cây dây nhỏ bên trên. Hải quân trung tướng Momo Thỏ. Không chỉ là Mingo, Robin mấy người cũng bị giật mình. Làm hải quân trung tướng Momo Thỏ lúc này xuất hiện tại nơi đây trợ giúp bọn họ. Đây quả thực là cùng thiên hoang dạ đàm giống nhau. Nếu như bọn họ là dân chúng bình thường hải quân xuất hiện cứu viện cái kia là bình thường. Có thể bọn họ chính là hải tặc. Hải quân cư nhiên giải cứu hải tặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải quân không phải cùng Doflamingo cùng nhau sao? Làm sao biết đối phó Doflamingo? Cyrus vẻ mặt nghi ngờ nói. Robin không khỏi chớp chớp hai mắt, mới dám tin tưởng trước mặt phát sinh đây hết thảy đúng là chân thực. Cũng không phải nằm mơ. Thực sự hải quân giải cứu bọn họ. Mingo cảm giác lửa giận của mình muốn một mạch lẻn đến đầu. Giết một cái La làm sao biết như vậy chắc trở. Cavendish, hải tặc, Cyrus, tiểu nhân tộc tất cả đi ra ngăn cản. Thậm chí cuối cùng liền Momo Thỏ người này đều xuất hiện. Mingo cuồng vọng, nhưng không phải là một ngu ngốc. Momo Thỏ chiến lực không kém mình chút nào. Nếu như Momo Thỏ cố ý phải bảo vệ La, bằng hiện tại chính mình trạng thái căn bản không có chút nào có khả năng có thể ở Momo Thỏ dưới. Sự bảo vệ đánh chết La. Mingo cao cao nhìn xuống lấy hoa điền dưới bỗng nhiên xuất hiện Momo Thỏ. Nhăn lại chân mày rõ ràng biểu hiện ra Mingo trong lòng thời khắc này phẫn nộ. Mingo chút nào giận dữ nói. Uy, ngươi là con chó điên sao? Làm tổng bộ hải quân trung tướng ngươi cư nhiên trợ giúp hải tặc. Ngươi người nữ nhân này tốt nhất làm cho ta tinh tường hiện tại tình trạng. Momo Thỏ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.